Chàng dệt quyền thế, chương 1503, góc truyện audio.com. Vườn hoa hoàng gia Bùi Nguyên Minh thật cẩn thận chậm rãi tiến vào cửa, muốn đi tới phòng tắm tắm rửa. Tách, một tiếng, chỉ thấy phòng khách vốn mờ tối lập tức sáng lên. Trên ghế sofa, hai chị em Trịnh Tuyết Dương và Trịnh Khánh Vân đều mặc áo ngủ, ôm hai tay nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Cậu chủ Bùi vừa mới phế đi phân hội trưởng của Long Môn, lúc này chỉ cảm thấy da đầu run lên. Anh không thể không cười khan nói. Tuyết Dương, Khánh Vân, sao hai người còn chưa ngủ? Rốt cuộc là anh đã làm gì? Sao về muộn như vậy? Trịnh Tuyết Dương nhíu mày hỏi. Bùi Nguyên Minh nói, không làm gì, anh giảng đạo lý với ba nuôi của Bạch Tuấn Hào thôi. Sau đó thì sao? Sau đó hai ba con bọn họ biết được mình sai rồi, đảm bảo sẽ không xuất hiện ở Dương Thành nữa, sau đó bọn họ tay nắm tay rời đi. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh thản nhiên mở miệng nói. Trịnh Tuyết Dương và Trịnh Khánh Vân liếc nhau một cái, rõ ràng là không tin, nhưng vấn đề là trên dưới toàn thân Bùi Nguyên Minh hoàn hảo không tổn hao gì, có lẽ không đánh nhau thật. Bùi Nguyên Minh tiếp tục nói, đúng rồi, sau này không có việc gì thì đừng ăn cơm với người lạ, nếu còn có bữa tiệc như vậy, nhớ rõ gọi anh tới. Còn nữa, gần đây cố gắng đừng ra cửa, ở nhà nhiều một chút, đặc biệt là em, đừng ra ngoài gây chuyện rắc rối. Bùi Nguyên Minh trừng Trịnh Khánh Vân một cái. Em đâu có, vẻ mặt Trịnh Khánh Vân ấm ức, Bùi Nguyên Minh ra hiệu cho Trịnh Tuyết Dương xử lý cô ta, sau đó mình xoay người đi vào phòng tắm. Bạch Tuấn Hào và Sở Văn Trung xuất hiện, khiến Bùi Nguyên Minh ngửi được hương vị gió thổi mưa dông trước cơn bão. Chuyện này, sẽ không dễ dàng giải thích như vậy, thậm chí, đây chẳng qua chỉ là mở đầu mà thôi. Yến Kinh, cách Dương Thành xa vạn dặm, khu vực trung tâm kinh tế chính trị của Đại Hạ. Chỉ có người mạnh nhất, cấp cao nhất Đại Hạ mới có tư cách ở đây. Trong một tòa cổ kính ở Yến Kinh, lúc này có một bóng người mặc đồ trang nằm nghiêng trên ghế thái sư. Ở trước mặt ông ta có một lò than nhỏ, bên trong đang nấu rượu vàng, tỏa ra mùi rượu thơm nhạt. Ngay sau đó, bên ngoài căn nhà có một bóng người bước nhanh tới, vẻ mặt vô cùng khó coi. Môn chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Long Nhật Minh môn chủ của Long Môn, lúc này vẻ mặt lạnh nhạt mở to mắt nói. Xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt thuộc hạ thay đổi, sau đó nói khẽ. Sở, cách Trương.